Chú ơi đừng mà, chương 33 kích tình trong văn phòng 2, góc truyện audio.com. Hai đôi môi khó khăn lắm mới tách nhau ra, Tiêu Điểm Điểm há miệng thở dốc, đôi mắt mông lung nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Vẻ mặt của hắn khi làm chuyện thân mật với cô rất khác bình thường. Đôi mắt sâu thẳm tràn ngập cảm giác chiếm hữu, nhìn chăm chú vào cô giống như đang nhìn món ngon trên đĩa. Đôi môi mỏng gợi cảm lấp lánh ánh nước, hầu hết nhô cao không ngừng chuyển động, không chỗ nào là không thể hiện mị lực của một người đàn ông trưởng thành. Khi hắn dùng giọng nói gợi cảm thì thầm bên tai cô, cảm giác tê dại từ vành tai truyền thẳng tới đại não, khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, giống như chết chìm trong hơi thở của hắn. Bảo bối, mỗi lần em lộ ra vẻ mặt này, tôi càng muốn xâm phạm em. Tiêu Điểm Điểm thất thần nhìn hắn, cả thân thể lẫn linh hồn đều khát cầu hắn xâm phạm, để cô có thể có được hắn, ngắm nhìn dáng vẻ hắn điên cuồng vì cô. Vậy anh mau tới đây, xâm phạm em đi, dục vọng trong đáy mắt người đàn ông lập tức tràn ra. Hắn trầm giọng cười một tiếng, bàn tay hất làn váy của cô ra, ngón tay lần vào bên trong cấm địa bí mật chuẩn xác đi thẳng vào trong cơ thể cô. À, ngón tay thô ráp cắm sâu vào bên trong hoa huyệt, đầu ngón tay cọ sát xung quanh vách thịt, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, chất lỏng trong suốt tí tách nhỏ xuống trong lòng bàn tay hắn. Hai chân thon dài quấn lên thắt lưng rắn chắc của hắn. Nửa người dưới của cô lơ lửng trong không khí, nơi bí ẩn bị xâm phạm khiến cô gái nhỏ dùng mình rên rỉ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tiếng nước từ phía dưới truyền tới khiến cô gái nhỏ đỏ hết cả mặt. Sâu trong hoa huyệt càng ngày càng ngứa, thèm khát một vật thô to hơn nữa mạnh mẽ cắm vào, đâm đến tận nơi sâu nhất trong thân thể. Bảo bối chảy thật nhiều nước, vừa nói, hắn vừa đút thêm hai ngón tay nữa vào bên trong hoa huyệt, ba ngón tay vẫn chưa sánh bằng kích cỡ của côn thịt nhưng lại mang đến khoái cảm khác biệt. Hắn không ngừng đâm vào rút ra, mỗi lần lại kéo theo một đợt dâm thủy tràn trề. Khoái cảm mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể khiến cô chảy cả nước mắt. Cô gái nhỏ không nhịn được kẹp chặt hai chân, lắc đầu thét chói tai. A, không được, tiểu huyệt muốn phun nước. Ngay lúc thân thể cô gái sắp đạt đến cao trào, hắn đột nhiên rút ngón tay ra, một vật thô to để trước cửa huyệt đang hé mở. Người đàn ông mạnh mẽ thúc eo, dương vật theo lối nhỏ chật hẹp đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Á, sâu quá, độ ấm và kích cỡ quen thuộc lập tức đưa cô đến đỉnh điểm khoái cảm. Tiêu Điểm Điểm mất khống chế ngửa đầu ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng rên cất lên cao vút. À, thật sướng, cái miệng nhỏ phía dưới siết chặt lấy dương vật của hắn, vách thịt vừa nóng vừa mềm, một vòng lại một vòng bao bọc lấy hắn, tham lam cắn mút như muốn ép ra hết thảy tinh hoa của hắn. Ngụy Chính Thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay cố định eo thon của cô, sau đó điên cuồng thúc eo. Khoái cảm liên miên không dứt khiến hắn híp mắt hưởng thụ, tốc độ đưa đẩy càng mãnh liệt hơn, giống như muốn đâm xuyên qua cả người cô, nhét cả côn thịt vào bên trong thân thể cô, sau đó không bao giờ rút ra nữa. Hu hu hu, nhanh quá, chậm một chút, tiêu huyệt bị anh đâm hỏng mất. Ngụy Chính Thần cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, khàn giọng dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc nhè. Không hỏng, anh thích nhất huyệt nhỏ của bảo bối, làm sao nỡ đâm hỏng được. Góc truyện audio.com. Tiêu Điểm Điểm vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ xíu đánh lên lồng ngực hắn, dùng giọng nói vừa mềm vừa ngọt trách móc hắn. Anh, xấu xa, không cho anh cắm vào sâu hơn nữa. Người đàn ông cúi đầu cười khẽ, dùng tông giọng khàn khàn trêu chọc. Tóc mái rối tung che lại vầng trán cao rộng của hắn. Khuôn mặt người đàn ông thấm đẫm dục vọng, mang theo vẻ đẹp cuồng dã lại gợi cảm chết người. Tiêu Điểm Điểm như bị mê hoặc mà tiến đến hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn. Anh là của em, cách chương.